Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông xã của tôi cứ hơi lòng đỏ dạ, tác giả Mộc Hề Nương, người dịch Tiểu Hách, phiên ngoại. Hàng Mộc liên tục mấy tháng thì bề bộn nhiều việc, bận đến mức chân không chạm đất. Thường rời giường từ lúc 5-6 giờ sáng đi đến công ty, buổi tối thường là khoảng 12 giờ mới về. Thế cho nên suốt cả ngày, Dương Tô Túc không nói được mấy câu với ông xã thân yêu. Hơn nữa, Hàn Mập quá bận rộn, khi án bận rộn nên cũng không biết Dương Tô Túc thức đêm phim, xem phim khổ tình và tiểu thuyết khổ tình, khóc đến hai mắt đỏ bừng, nhưng Hàn Mập cũng không có phát hiện. Lúc đầu Tô Tô rất vui mừng, như là ăn trộm hạt dẻ của con sóc, rồi len lén mím môi cười. Thế nhưng liên tục vài ngày sau, cậu cũng không thể thấy cái vui sướng này nữa. Trái lại càng ngày càng chán nản, không có tinh thần làm bất cứ cái gì. Cậu có chút cô đơn. Có lẽ là do Hàn Mộc không quan tâm cậu sống như trước đây, mà cậu lại chỉ có một người bạn là bé Khắc Khô. Nhưng bé Khắc Khô cũng có cuộc sống riêng của mình, cậu cũng chỉ có thể ở nhà. Còn có một chút đau lòng, bởi vì cậu biết Hàn Mộc phải liều mạng công tác như vậy. Hình như là lần trước dẫn cậu về Dương gia, rồi nói chuyện với Dương ba một hồi, sau đó thì như thế đó. Tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng Toto biết Hàn Mộc cũng là vì tốt cho cậu. Do đó, cho dù là cô đơn, Toto cũng sẽ không phàn nàn với ông xã nhà mình. Chỉ là yên lặng ở bên cạnh hắn là một ít chuyện khả năng làm được. Mong muốn có thể giảm bớt một chút phiền toái cho ông xã, có thể giúp hắn gánh vác một ít chuyện là được. Tối nay ông xã chắc cũng về trễ nữa, Toto quyết định mang cơm cho ông xã. Xách theo ba tầm cà mên cao, mặc áo lông, mang khăn quàng cổ, khẩu trang, mũ, bộ bịch tai, cái găng tay, mang xong giày, Toto liền mở cửa xuất phát. Cậu mờ mịt tìm kiếm thang máy, hồn nhiên không phát giác cửa sau lưng vẫn mở rộng, không có đóng. Sau khi mơ màng xuống thang máy, cứ theo ánh đèn rồi quẹo đi ra khỏi tiểu khu. Thấy một chiếc xe tư gia liền đưa tay ngăn cản, Toto cũng không biết ngăn cản thường chỉ có taxi. Cậu chỉ biết ba bà mẹ đã nói, chỉ cần đi lạc trên đường bộ hoang vắng, có thể thử ngăn cản xe. Toto tự động bỏ quên cái từ miêu tả hoang vắng, còn có cái chữ thử này, vì thế cậu liền đưa tay cản một chiếc xe tư gia. Rất may mắn, thật là cậu ngăn cản được một chiếc xe. Đó là Land Rover, chủ xe quay kính xuống, quan sát Toto từ trên xuống dưới một chút, sau đó híp mắt hỏi, cậu bé muốn đi đâu thế? Toto giơ lên cà mên trong tay, ngây ngốc nói, tôi muốn đi đưa cơm. Toto có dáng vẻ thanh tú lanh lợi, nhìn thấy là một người thông minh, nhưng chỉ nói một câu liền lộ tẩy. Nhìn chăm chú, ánh mắt của gã chủ xe đeo kính liền trở nên cực kỳ quỷ dị, mang theo rõ sự hưng phấn kiềm chế trôi qua, nhàn nhạt gật đầu, lên đây đi. Toto gật đầu, sau đó ngồi lên chỗ ngồi kế bên. Nói một cái địa chỉ mà bình thường ông xã bảo cậu nhớ. Thế là chiếc Land Rover chậm rãi chạy đi. Trong xe mở ra hệ thống sưởi ấm, rất ấm áp. Toto lập tức liền lấy xuống khẩu trang và mũ, lộ ra diện mạo thanh tú. Chủ xe vẫn luôn ở bên cạnh trông thấy diện mạo của cậu, phần sáng trong mắt hắn càng thêm phấn khởi, lỗ mũi thậm chí có khí thô phun ra. Đường phố lập lòe ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên mắt kính gọng vàng của gã, ánh sáng chợt biến hóa kỳ lạ. Cậu tên là gì? Đưa đồ ăn cho ba ba à? Toto ngơ ngác bất động, nhìn chằm chằm cà mên trên tay, nghĩ chờ một chút có thể gặp ông xã, tâm tình vui vẻ không thể kìm nén. Thấy Toto không để ý đến gã, tài chủ xe nắm chặt vô lăng nổi cả gân xanh, khóe miệng nhếch lên một vòng cung hung ác. Đối với những người khinh thường gã thích nhất là đập bọn họ nha, rồi khoét mắt của bọn họ, để cho bọn họ đau đớn kêu rên, cái đó nó cắt lưỡi, dẫm nát dưới chân rồi cho chó ăn. Chủ xe càng nghĩ càng hưng phấn liền quẹo vào một con đường khác, con đường đó thông đến một công viên vắng người. Hồi đó, thật sự gã đã xử lý không ít người. Mà Toto thật không để ý đến chủ gã xe sao? Không phải vậy, chỉ là ba và mẹ đã từng nói, khi người ta nói chuyện với con nhất định sẽ gọi tên con, nếu như không có gọi tên của con thì sẽ nhìn con. Nếu không phải như thế, thì người ta không phải là đang nói chuyện với con. Chủ xe không có gọi tên cậu cũng không có nhìn cậu, cho nên gã không phải là đang gọi Toto. Toto nghĩ như vậy. Chủ xe lại nhảy nói rất nhiều, thế nhưng Toto cũng không có để ý đến gã, bởi vì cho là gã không phải nói chuyện với cậu. Nhưng là một sát thủ biến thái liên hoàn mà nói, gã mất chứng bệnh, OCD và chủ nghĩa hoàn mỹ so với chùm sao sử nữ còn khó tính hơn. Vì vậy, chủ xe quyết định phải dụ dỗ Toto nói chuyện. Trước đó nghe được Toto nói chuyện, biết thanh âm của cậu rất nhỏ nhẹ, rất êm tai. Nếu như kêu la thảm thiết nhất định càng làm cho người ta sảng khoái. Hay là nghe phát thanh thế nào, cậu thích nghe cái gì? Chủ xe vừa thử điều chỉnh radio vừa hỏi. Đột nhiên, radio nhảy ra một giọng nữ. Hôm nay có sát thủ biến thái liên hoàn, hay mời hành khách ngồi lên chiếc xe ma, Kẻ lính vua bắt người ra tay sát hại tàn nhẫn. Tôi biết chiếc xe máy kia là Land Rover. Tít một tiếng, radio đã tắt. Toto ngạc nhiên nhìn chú tài xế đột nhiên lạnh mặt, sau đó phát hiện xe từ từ ngừng, dừng lại ở một góc trong công viên. Trời rất tối, lại im lìm và hoang vắng. Sát thủ biến thái mở cửa xuống xe, sau đó đi tới buồng sau xe lấy một cái túi đồ nghề lớn. Từ bên trong lấy ra một cây gậy bóng chày bê bết những vết máu loang lổ. Ở bên ngoài cửa xe, cười hiểm chỉ vào Toto. Xuống đây. Gã ta chờ đợi vẻ mặt hoảng sợ của Toto. Thế mà Toto, tại sao chú ấy muốn xuống xe? Cầm gậy bóng chày còn có thật nhiều đồ nghề. À, xe bị hư, muốn sửa xe. Vì vậy Toto bình tĩnh ngồi ở trong xe, tiếp tục ôm ba tầng cảm ơn của mình. Sát thủ biến thái nổi giận, một tay cầm gậy bóng chày đập ở trên xe, phát ra tiếng ầm ầm. Xuống xe. Toto nhìn gã chầm chầm, quả nhiên đang sửa xe. Sát thủ biến thái nhăn mặt, gương mặt dữ tợn không gì sánh được. Gã đi tới muốn mở cửa xe lôi Toto xuống. Cùng lúc đó, Toto cảm thấy chủ xe thật khổ sở, nghĩ mình nên xuống xe giúp đỡ. Vì thế cậu bất chợt mở cửa xe. Tất nhiên, sát thủ biến thái tiên sinh vừa mới đụng tới cửa xe thì bị cửa xe đập mạnh vào đầu, ầm một tiếng, ngã xuống tại chỗ. Đợi đến lúc sát thủ biến thái tiên sinh tỉnh lại, đầu vẫn còn đang choáng váng, mê mê mông mông nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Toto. Sát thủ biến thái tiên sinh cho rằng Toto là đang cười nhạo gã, thế là gã nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, thừa dịp Toto không chú ý, đột nhiên đập mạnh về phía trước. Nhưng Toto xoay người hết lần này đến lần khác, kiểm tra mình có mang theo ba tầng cảm ơn không, sờ sờ nhiệt độ, phát hiện vẫn còn nóng. Vì vậy hài lòng quay đầu lại, thì nhìn thấy hai lỗ mũi của sát thủ biến thái tiên sinh đang chảy máu, sống như máu chảy thành sông. Chú chủ xe, chú không sao chứ? Đã xác định Toto là giả heo ăn thịt hổ, sát thủ biến thái tiên sinh nặn ra một gương mặt tươi cười nói. Không, không sao, hình như mũi tôi bị gãy rồi, cậu có thể dìu tôi một chút được không? Phẫn trư cực lão hổ, xả heo ăn thịt hổ. Mũi bị gãy, tại sao phải dìu? Toto cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn làm theo. Đỡ sát thủ biến thái tiên sinh dậy, lúc đi ngang qua túi đồ nghề, mắt sát thủ biến thái tiên sinh lộ ra tia nguy hiểm, chợt đẩy Toto ra, cầm lên dao phay chém Toto. Toto bị đẩy mạnh nên trẹo chân, sửng sốt một chút, không có chú ý tới một màn nguy hiểm khi dao phay đã vung qua cái cổ, ngẩng đầu oán trách sát thủ biến thái tiên sinh. Chú chủ xe, sao chú đẩy tôi vậy? Bỗng nhiên nhớ tới ba tầng cảm ơn của mình, Toto nhanh chóng kiểm tra. Quả nhiên, cảm ơn đã ngã. Toto tức giận. Chú chủ xe, chú thiệt quá đáng. Chú làm gì vậy chứ? Sát thủ biến thái tiên sinh một chân đạp lên cây. Hai tay cố hết sức rút dao phay cắm trên cây. Gã ngượng ngùng cười cợt. Không, không có gì, rèn luyện thân thể thôi. Chú chủ xe thật kỳ quái, Toto nghĩ ngợi. Sau đó nhanh chóng mở cầm ơn xem có thể cứu vớt được cái gì không. Cưa điện, thấy Toto đưa lưng về phía mình, chủ xe liền lộ ra một nụ cười hưng phấn nhuộm mùi máu tanh. Trên tay của gã là một cái cưa điện. Nếu tránh thoát gậy bóng chày và dao phay, để xem mày có thể tránh được cái cưa điện này nữa không. À đúng rồi chú. Sao? Sát thủ biến thái tiên sinh giơ cưa điện lên cao, lùi từng bước về phía sau, dự định chạy lấy đà, mượn xung lực rồi chờ lát nữa kéo ra cưa điện. Bởi vì tốc độ mà cưa người trước mặt thành cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, đẹp đến kinh người. Sát thủ biến thái tiên sinh rất hưng phấn, liếm môi giống như đang chứng kiến cái cảnh tượng đó. Tốt nhất đừng nên lùi về sau nha. Toto cái gì cũng không có nhận thấy được, tiếp tục nói. Ờ, vì sao? Sát thủ biến thái tiên sinh tiếp tục lùi về sau, tay kéo ra chốt mở cưa điện. Vì phía sau có hố đó mà. Hố à? Hố? A! À. Phịch, âm thanh của vật nặng rơi xuống. Thanh âm cắt thịt của công cụ sắc bén nào đó. Toto quay đầu lại, không thấy sát thủ biến thái tiên sinh, chỉ nhìn thấy trước mắt có một tấm biển dựng thẳng, trên biển ghi phía trước có hố. Ủa, chú chủ xe, chú ngã xuống rồi. Không sao, tôi cứu chú nha. Chú, có cách gì để cứu chú không? Sát thủ biến thái tiên sinh thòi thóp. Trong cái túi trên đó có sợi dây. Toto nhanh chóng lục lọi tìm sợi dây từ trong cái túi đồ nghề lớn. Lục lọi thế nào cũng không tìm ra. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Toto tìm đồ vật có một đặc điểm, đó chính là cầm được đồ trên tay, nếu thấy không phải cái mình muốn liền ném nó đi. Cái hố phía sau không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vì phải đồ vật không quá lớn có thể rơi vào. Cho nên, có thể tưởng tượng được, sát thủ biến thái tiên sinh của chúng ta có bao nhiêu bi thương và đau đớn. Cuối cùng, Toto tìm được sợi dây kêu to. Tôi tìm được rồi. Sau đó xong tới, nhưng bởi vì mang cái găng tay, vật kia lại trên bên, hay là vì hưng phấn quá mức, kết quả là lúc Toto chạy đến cái hố, trơ mắt nhìn sợi dây tuột tay, bay rớt xuống hố. Chú chủ xe, còn dây nữa không? Sát thủ biến thái tiên sinh.